Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, không có nói, là ai đến ta Xích Huyết Bang địa bàn nháo sự. Ngay tại từ niên bọn hắn chờ không đến bao lâu, bầu trời liền truyền đến một tiếng to như chuông đồng thanh âm. Tiếp lấy liền nhìn thấy bầu trời bay tới mấy trăm đạo thân ảnh. Bang chủ, những cái kia Xích Huyết Bang các bang chúng nhìn thấy bầu trời xuất hiện thân ảnh. Trên mặt đều là lộ ra vẻ đại hỷ, đặc biệt là tên kia thiên tượng cảnh sơ kỳ nam tử. Càng là như là gặp được tự mình nàng dâu, vui đến phát khóc, từ niên cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đứng lơ lửng trên không trăm người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cầm đầu năm người trên thân. Không sai, năm người này toàn bộ đều là thiên tượng cảnh cao thủ. Trong đó một người cầm đầu người lùn nam tử, càng là thiên tượng cảnh đỉnh phong. Nói hắn người lùn một điểm chẳng có gì lạ. Gia hỏa này thân cao chỉ có khoảng 1m50. Bất quá mặc ngược lại là 10 điểm uy mãnh. Sau lưng khoác lấy một cái mũ che màu đỏ ngòm, phá lệ dễ thấy. Nếu như hắn đoán không lầm, người này hẳn là Xích Huyết Bang bang chủ Doãn Xích Huyết. Từ niên đang đánh giá người tới đồng thời, những người kia cũng đang quan sát từ niên bọn người. Mặc dù từ niên tu vi là mười mấy người bên trong thấp nhất, nhưng là đồng dạng thân là thượng vị giả Doãn Xích Huyết vẫn là một chút nhìn ra từ niên chính là mười mấy người này thủ lĩnh. Chỉ là hắn không minh bạch, vì cái gì những người này đều sẽ nghe theo một cái so với mình tu vi còn thấp người. Chẳng lẽ là bởi vì thân phận của hắn? Ngắn ngủi một nháy mắt, một vạn cái suy nghĩ tại Doãn Xích Huyết trong đầu lướt qua. Cuối cùng hắn vẫn là cảm thấy chỉ có một cái khả năng. Đó chính là trước mắt thanh niên này đến từ cái nào đó thế lực lớn. Vị huynh đệ kia, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn giết ta Xích Huyết Bang người? Xích Huyết Bang bang chủ nhìn xem từ niên nói. Bởi vì không xác định từ niên thân phận, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Thiết trì bọn người nghe được Xích Huyết Bang bang chủ thế mà hỏi ra như vậy, mà không phải trực tiếp nổi lên, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Duy chỉ có từ niên cùng Ngô Cương đoán được Xích Huyết Bang bang chủ tâm tư. Doãn bang chủ, chỗ này nham thiết khoáng mạch chính là chúng ta phát hiện trước, cũng là chúng ta người tìm được trước. Người phái người cướp đoạt còn chưa tính, thế mà còn đả thương chúng ta Thiên Đình bang. Người nói ta thân là bang chủ, khẩu khí này nếu là không ra, có thể phục chúng sao? Từ niên cười lạnh nhìn về phía Xích Huyết Bang bang chủ nói. Ngươi là Thiên Đình bang chủ. Doãn Xích Huyết nhướng mày, nhìn về phía từ niên hỏi. Từ niên mỉm cười, biểu thị ngầm thừa nhận. Bang chủ, chính là hắn ra tay giết Hắc Luân. Còn để chúng ta nhất định phải thông chi ngươi qua đây. Tên kia thiên tượng cảnh sơ kỳ chỉ vào từ niên nói. Hắn giết Hắc Luân. Doãn Xích Huyết sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Không sai, chính là hắn, là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Bang chủ ngươi chớ nhìn hắn chỉ là hợp đạo sơ kỳ tu vi, nhưng là hắn một quyền liền oanh sát Hắc Luân. Những này đoàn người cũng nhìn thấy. Tên kia thiên tượng cảnh sơ kỳ vội vàng nói. Doãn Xích Huyết nhìn thấy những cái kia bang chúng, đám người nhao nhao gật đầu. Giờ khắc này, Doãn Xích Huyết rốt cục minh bạch. Gia hỏa này cũng không phải gì đó thế lực lớn nhân vật, mà là hắn ẩn giấu đi tự mình tu vi, cố ý biểu hiện ra hợp đạo sơ kỳ tu vi, chính là vì nhường hắn khinh địch. Trên thực tế hắn nói không chừng là thiên tượng hậu kỳ, thậm chí là thiên tượng đỉnh phong cao thủ. Hừ, không nghĩ tới Thiên Đình bang bang chủ lại là một cái giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, đùa nghịch một tay giả heo ăn thịt hổ chó hay. Xích Huyết Bang bang chủ hừ lạnh cười nói. Từ niên nghe vậy, cười không nói. Giả heo ăn thịt hổ, đối phó những người này, hắn còn cần đóng vai heo sao? Bất quá Xích Huyết Bang bang chủ thế nào, hắn cũng hiếm thấy giải thích. Dù sao cái này Xích Huyết Bang hôm nay không trả giá một chút, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Doãn bang chủ, cho câu nói đi, chuyện này xử lý như thế nào? Từ niên mở miệng hỏi, các ngươi Thiên Đình bang muốn xử lý như thế nào? Doãn Xích Huyết cười lạnh hỏi, Từ Niên mỉm cười, mở miệng nói, rất đơn giản, các ngươi xích huyết bang giao ra nơi đây khoáng mạch, cũng đem các ngươi bang phái hạ mặt khác hai nơi khoáng mạch cùng một chỗ giao ra. Chuyện này liền bỏ qua, nếu không kể từ hôm nay, xích huyết bang liền theo Đức Nặc tinh hệ biến mất. Ha ha, muốn cho chúng ta xích huyết bang biến mất, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá để mắt các ngươi thiên đình bang đi. Đừng cho là ta không biết, các ngươi cái gọi là thiên đình bang, bất quá là Vạn Long tiểu tử kia khai sáng Vạn Long bang. Mà trước đó Vạn Long liền nói chuyện với ta tư cách cũng không có. Ngươi cho rằng bằng các ngươi có thể diệt đi chúng ta xích huyết bang. Doãn Xích Huyết cười ha ha, phía sau hắn đám người cũng là cười ha ha, nhìn về phía Từ Niên đám người ánh mắt tràn đầy trào phúng. Từ Niên cười không nói. Phía sau hắn Ngô Cương, Thiết Trì mấy người cũng là một mặt mỉm cười. Nếu là không có trông thấy Từ Niên kinh lịch trận kia kinh khủng thiên kiếp, bọn hắn có lẽ còn có thể hoài nghi Từ Niên. Nhưng là hiện tại Từ Niên coi như nói mình có thể diệt đi Đức Nặc đế quốc, bọn hắn cũng đều chọn tin tưởng. Không tại sao, đây cũng là bọn hắn phát ra từ thực chất bên trong đối Từ Niên sùng bái. Nói như vậy xích huyết bang là không có ý định giao ra ba khu quặng mỏ. Từ Niên cười hỏi, hừ, tiểu tử, người nghe kỹ cho ta. Ta chẳng những không giao ra khoáng mạch, các ngươi thiên đình bang chỗ ngân lang tinh, chúng ta xích huyết bang cũng thu. Đừng tưởng rằng ngươi có được thiên tượng cảnh hậu kỳ thực lực liền có thể phách lối. Coi như ngươi có được thiên tượng cảnh đỉnh phong thực lực, tại chúng ta xích huyết bang trước mặt, vẫn như cũ là sâu kiến. Doãn Xích Huyết hừ lạnh. Từ Niên thì là khịt mũi cười một tiếng. Nói như vậy, chính là không có nói chuyện. Từ Niên giang tay ra, trong mắt cũng phun lên một cỗ sát ý. Bang chủ, để cho ta bên trên, ta thay ngươi giáo huấn cái này phách lối tiểu tử. Doãn Xích Huyết sau lưng một cái dáng người Khôi Ngô hán tử mở miệng nói ra, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt 10 điểm khinh thường. Người này chính là kia hai tên thiên tượng cảnh hậu kỳ cường giả một trong. Tốt, người bên trên, bất quá phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên khinh địch. Doãn Xích Huyết phân phó nói, vừa vặn lợi dụng cơ hội lần này, thăm dò một cái tiểu tử này thực lực. Vâng, bang chủ ngươi yên tâm. Kia Khôi Ngô hán tử đáp, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Từ Niên, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm khiêu khích. Từ Niên khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, vẫn như cũ đứng chắp tay. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Muốn chết. Kia Khôi Ngô tráng hán gặp Từ Niên thế mà một bộ khinh thị bộ dáng, lập tức giận dữ, một cước dẫm lên hư không. Cường đại hỏa diễm chân nguyên theo thể nội tuôn ra, cả người như là rơi xuống hỏa cầu đồng dạng hướng về Từ Niên hung hăng đánh thẳng tới. Tốc độ nhanh chóng, uy thế chi mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ khắp nơi cũng đụng nát. Nhưng mà Từ Niên phong khinh vân đạm, trên bầu trời Doãn Xích Huyết nhíu mày. Trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt, hắn luôn cảm giác giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khí thế cường đại. Không tốt, là sát cơ. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng mà giờ khắc này đã muộn. Đi chết đi, tráng hán kia huy quyền đánh phía Từ Niên, nắm đấm như liệt nhật sáng rực thiêu đốt, tựa hồ đem Từ Niên thiêu tẫn. Nhưng vào lúc này, Từ Niên khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng cười lạnh, tiếp lấy tay của hắn đồng dạng tựa như tia chớp nhô ra. Phốc thử, Từ Niên bàn tay như lưỡi dao không nhìn liệt hỏa phòng ngự trực tiếp xuyên thủng tên kia tráng hán lồng ngực, đâm xuyên trái tim, cánh tay thấu gánh mà ra, tiên huyết bắn tung tóe. Tráng hán kia trên thân bao phủ cháy hừng hực liệt hỏa, căn bản không có làm bị thương Từ Niên một tơ một hào. Mà tráng hán hai mắt trừng tròn trịa, thân thể cứng ngắc, một mặt khó có thể tin. Hết chương.